Tu La Vũ Thần, chương 541, ai mạnh hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đích xác lợi hại, bất quá muốn nói hắn là Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại không hề chứng cứ rõ ràng các ngươi xem, không nói trước này Thanh Long trong tông, còn có một cái Trương Thiên Dực, coi như phóng nhãn Khương Thị Hoàng Triều, cũng có người có thể cùng Sở Phong ganh đua cao thấp. Khương Y Nỉ, Khương Thị Hoàng Triều tiểu bối đệ nhất nhân, hiện tại đã là Thiên Vũ Lục Trọng Tu Vi, liền lớp người già nhân vật đều là kiêng kỵ. Khương Vô Thương, lại càng Khương Thị Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, năm ấy 16 tuổi đã là Thiên Vũ Tam Trọng, đan từ trên trời phú đến luận, so với Sở Phong còn mạnh hơn đi. Tuy nói Sở Phong cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là cũng có người cảm thấy được Trương Thiên Dực, Khương Y Nỉ, Khương Vô Thương đám người chưa chắc liền so với Sở Phong yếu. Người đầy nhóm cũng không biết, Sở Phong không chỉ có thiên phú còn gì nữa, tiến bộ thần tốc, hắn chiến lực lại càng khủng bố đến cực điểm, đừng nhìn hắn là Thiên Vũ Tam Trọng, nhưng là chỉ sợ Thiên Vũ Ngũ Trọng người, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sở Phong chiến lực cường đại, đây là sự thật, nhưng là Trương Thiên Dực cũng đồng dạng rất là đáng sợ, còn về Khương Y Nỉ cùng Khương Vô Thương, chính là Khương Thị Hoàng tộc người, có được cao quý chính là truyền thừa huyết mạch, chẳng lẽ bọn họ chiến lực sẽ thua bởi Sở Phong cùng Trương Thiên Dực sao? Ai, bọn hắn nếu là có thể đủ giao thủ một lần thì tốt rồi, đây cũng là không cần chúng ta ở trong này tranh luận. Là, vâng, đúng, a thực muốn xem bọn hắn ganh đua cao thấp, bởi như vậy cũng liền biết đến tột cùng ai mới là Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Nhìn thấy trên đài cao tứ vẻ mặt thật tốt, khí thế bất phàm Sở Phong, Trương Thiên Dực, Khương Y Nỉ, Khương Vô Thương bốn người, trên đài dưới đài trong đám người, có rất nhiều người ở nghiên cứu thảo luận bọn hắn đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mà đối với như vậy thanh âm của, cho dù là trên đài cao mọi người, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, vì thế Khương Thị Lão Tổ nhìn về phía thủ tọa phía trên Thanh Long Đạo Nhân, nói. Thanh Long tiền bối, xem ra tất cả mọi người muốn biết, hiện tại Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân đến tột cùng là ai? Khó được hôm nay ngày vui, không bằng làm cho bọn họ vài vị tiểu bối luận bàn một chút như thế nào? Coi như giải quyết xong thiên hạ người một cái tâm nguyện. Kỳ thật ta cũng đang có ý này. Thanh Long Đạo Nhân mỉm cười, theo sau nhìn về phía Sở Phong bọn bốn người nói. Chính là không biết các ngươi bốn có thể nguyện luận bàn một phen. Thanh Long Đạo Nhân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt mừng rỡ, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Sở Phong bọn bốn người, kỳ đợi bọn hắn bốn người trả lời thuyết phục. Bởi vì không chỉ là này đến từ các châu cường giả muốn biết, tự liên bọn hắn này đó, cùng Sở Phong đám người có chút người quen nhóm, cũng đều rất muốn biết bọn hắn bốn vị đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mà đối với mọi người kia ánh mắt mong chờ, Khương Vô Thương còn lại là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta sớm cùng Thiên Dực đại ca luận bàn qua, nhưng là ta cũng không địch Thiên Dực đại ca. Còn về Sở Phong đại ca, liền 18 kim long dị tượng đều bị hắn kích thích ta nhưng không biết là ở ngang nhau tu vi, ta sẽ là đối thủ của hắn. Cái gì, các ngươi đã muốn đã giao thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thương ngươi thế nhưng không địch lại Trương Thiên Dực. Nghe được Khương Vô Thương trong lời nói sau, Khương Thị Hoàng Triều mọi người còn lại là khuôn mặt biến đổi, vốn là chờ mong ở hưng phấn trên mặt tràn ngập ra vẻ giật mình. Bởi vì, ở lúc trước Sở Phong kích hoạt rồi 18 kim long dị tượng lúc sau, Khương Thị Hoàng Triều mọi người truyền thừa huyết mạch được đến tăng cường, thực lực cũng nhận được tăng cường. Rất nhiều người lại càng trực tiếp đột phá, mà Khương Vô Thương liền ở trong đó hàng ngũ, cho nên Khương Vô Thương tu vi dĩ nhiên bước vào Thiên Vũ Tam Trọng, cùng Trương Thiên Dực giống nhau. Chính là truyền thừa huyết mạch vốn là rất mạnh, hiện tại lại phải đến biến chất, bị Khương Thị Hoàng tộc cho rằng là Khương Thị Hoàng tộc hy vọng Khương Vô Thương, thế nhưng thua ở Trương Thiên Dực trong tay, này tự nhiên làm cho người ta khó có thể nhận. Trên thực tế, tự liên Khương Thị Hoàng chủ sắc mặt cũng không dễ xem, rơi vào đường cùng, hắn chỉ tốt đem ánh mắt quẳng ném hướng con gái của mình Khương Y Nỉ. Khương Y Nỉ tuy rằng truyền thừa huyết mạch không kịp Khương Vô Thương nồng đậm, nhưng là cũng may tu vi cường đại, hiện tại đã là Thiên Vũ Lục Trọng, ít nhất ở tu vi trên, có thể làm được nghiền áp Trương Thiên Dực cùng Sở Phong hai người. Nhưng mà, coi như Khương Thị Hoàng tộc mọi người, sôi nổi đem ánh mắt quẳng ném hướng Khương Y Nỉ, hy vọng Khương Y Nỉ có thể vì Khương Thị Hoàng tộc làm vẻ vang là lúc, Khương Y Nỉ cũng ngọt cười, nói. Ta mặc dù Thiên Vũ Lục Trọng, nhưng lại không kịp Thiên Vũ Tam Trọng Vô Thương, cho nên không cần luận bàn, ta cũng biết ta không phải Trương Thiên Dực cùng Sở Phong đối thủ. Này, giờ khắc này, Khương Thị Hoàng tộc tất cả mọi người trợn tròn mắt, luận bàn còn chưa mở thủy, hắn Khương Thị Hoàng tộc tiểu bối thế nhưng đã muốn đánh bại, này thực tại làm cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, đối với cái này loại cái tình huống, Thanh Long Đạo Nhân ha ha cười, theo sau nhìn về phía Sở Phong cùng Trương Thiên Dực nói. Xem ra hiện tại, Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ giữa, cũng chỉ có các ngươi hai người có thể đánh một trận, các ngươi hai người, có thể nguyện hết thảy tha một phen. Kỳ thật ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút Sở Phong sư đệ bản lĩnh, nhất là làm Sở Phong sư đệ tu vi, cùng ta giống nhau lúc sau, của ta loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Trương Thiên Dực mặt mỉm cười, sắc bén trong ánh mắt cũng đã tản mát ra đặc hơn chiến ý, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Trương Sư Huynh, chỉ giáo. Thấy thế, Sở Phong cũng chưa cự tuyệt mà là thân hình một tung liền bay lên trời, đứng ở trời xanh phía trên. Kỳ thật, không chỉ là Trương Thiên Dực muốn lĩnh giáo một chút Sở Phong thực lực, Sở Phong cũng luôn luôn muốn lĩnh giáo một chút Trương Thiên Dực thực lực. Dù sao lúc trước Sở Phong tu vi quá yếu, căn bản không thể cùng Trương Thiên Dực một trận chiến, nhưng là hiện tại tu vi của hắn cuối cùng đuổi theo đi lên, cho nên tự nhiên cũng muốn lĩnh giáo hạ xuống Trương Thiên Dực kia cấm kỵ huyền công uy lực. Bởi vì ở lúc trước xem ra Trương Thiên Dực cấm kỵ huyền công chính là ít thua ở Tử Linh Thiên Tứ Thần Thể, cho nên Sở Phong cũng rất muốn biết ngang nhau tu vi dưới, hai người bọn họ đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ha ha, Sở Phong sư đệ tuy là luận bàn, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi có thể ngàn vạn lần không cần khinh thường ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Sở Phong đồng ý luận bàn, Trương Thiên Dực cũng là hưng phấn một trận cười to, theo sát phía sau cũng là xông lên cao giữa không trung. Mà giờ khắc này, Thanh Long Tông trong ngoài, còn lại là kinh hô liên tục, tất cả mọi người trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn một đám đem hai mắt chừng cần phải trượt tròn, nhìn không chuyển mắt rừng ở trên bầu trời hai người, trên mặt che kín chờ mong. Bởi vì này một ngày, giấc mộng của bọn hắn rốt cục trở thành sự thật, đem muốn tận mắt nhìn thấy Cửu Châu Đại Lục hai vị tuyệt đỉnh thiên tài phong thái. Cách chương